đây mảnh hắc ám liền biết hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Khi Bạch Y Nhân đi ra khoảng cách vô tận sau đó, lại quay lại thân hình, đi về, mà lần này tại phía sau hắn trong bóng tối, chính là có đến từng vì sao nổi lên, mãi đến toàn bộ hắc ám, hiện đầy vô số ngôi sao, Bạch Y Nhân lúc này mới dừng lại, chậm rãi đánh giá bốn phía, nhàn nhạt nói trên dưới tứ phương có, tiếp theo nên vâng. Từ cổ chí kim, bức tranh này, Tần Tinh từng tại Tuế Nguyệt Chi Đồng trong từng thấy, chỉ có điều, lần trước hắn nhìn thấy Bạch Y Nhân, không thấy rõ tướng mạo, mà giờ khắc này hắn rốt cuộc thấy rõ đây Bạch Y Nhân tướng mạo, bất ngờ, chính là Hồn Thiên. Tần Tinh hiểu rõ, Tuế Nguyệt Chi Đồng kỷ lục bức tranh này, trên thực tế chính là Hồn Thiên khai sáng bất diệt giới quá trình. Trên dưới tứ phương, đại biểu không gian, mà từ cổ chí kim, đại biểu thời gian. Nguyên lai, Trịnh cổ hai vị tiền bối, tuy rằng lấy thời không chi lực mở ra tân nhất giới, nhưng là chân chính đem một giới này phát triển tăng cường, hơn nữa để cho sản sinh ra tinh thần sinh mệnh người, chính là Hồn Thiên. Cùng lúc đó, Hồn Thiên cũng ở một bên giải thích, giới chủ chi cảnh tu luyện mà thành nhất giới, xưng là tinh giới, mà giống như vậy, lấy thời không chi lực mở ra nhất giới, gọi chung là nguyên giới, hai người là bất đồng. Bất quá không đợi hắn đem lời nói xong, Tần Tinh đồng tử bỗng nhiên rút lại, từ trong hàm răng mạnh mẽ cố ra bốn chữ, ngắt lời hắn nói, nguyên lai, là ngươi. Bốn chữ này, trừ khiếp sợ ra, còn đầy ắp một cổ nồng đậm phẫn nộ cùng oán hận. Bởi vì Hồn Thiên khai sáng cái này bất diệt giới, trên thực tế, chính là một bên lớn vô cùng bàn cờ. Trở lên hạ tứ phương làm bàn cờ, lấy từ cổ chí kim vì cờ tuyến, mà Tần Tinh còn có sinh hoạt tại cái này không diệt giới tất cả sinh mệnh, thậm chí bao gồm tinh thần tại bên trong, đều là trên bàn cờ quân cờ. Cũng thì đồng nghĩa với nói, Hồn Thiên chính là kia người đánh cờ. Tần Tinh từ đầu đến cuối đang cố gắng muốn vượt ra bàn cờ, muốn thoát khỏi quân cờ thân phận, có thể hắn vạn lần không ngờ, đây người đánh cờ, vậy mà lại là mình tạo hồn tộc lão tổ tông, sẽ là vị này tạo hồn tộc ban đầu cửu thiếu chủ Hồn Thiên. Có thể tưởng tượng được, Tần Tinh lúc này lửa giận trong lòng đều đã ngút trời, nếu mà không phải Hồn Thiên đối với hắn có ân, sợ rằng Tần Tinh đều sẽ không áp chế được lửa giận mà đối với hắn xuất thủ. Nhưng mà Hồn Thiên lại tựa hồ như không biết Tần Tinh phẫn nộ một dạng, yên ổn gật gật đầu nói, là ta. Cái này không diệt giới, chính là một bên bàn cờ, mà các ngươi, chính là trên bàn cờ quân cờ. Tần Tinh từng chữ từng câu hỏi, vì sao? Vì sao? Hồn Thiên lặp lại một lần ba chữ kia, ánh mắt lấp lánh nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi đang xem đến cửu đạo luân hồi thời điểm, đang nhìn đến kia khổ chi môn thời điểm, ngươi, có ra sao cảm giác? Tần Tinh bị Hồn Thiên cấp hỏi sững sờ, nhưng vẫn là bật thốt lên, lồng giam. Lồng giam, cũng chính là bàn cờ. Nếu mà các ngươi ngay cả ta bố trí ra bàn cờ đều không cách nào vượt ra, như vậy càng không cần suy nghĩ đi vượt ra nguyên giới bàn cờ rồi. Cái gì? Tần Tinh như bị sét đánh một dạng, thân hình ngăn không được lui về phía sau lảo đảo rời khỏi mấy bước, mặt lộ vẻ vẻ khó tin nói, nguyên giới, cũng là một bên bàn cờ. Nắm giữ gần 10.000 tinh giới nguyên giới, vậy mà cũng là một bên bàn cờ. Phải, toàn bộ nguyên giới, chính là một bên so sánh bất diệt giới, lớn hơn nhiều bàn cờ, nhưng... đại thì có ích lợi gì, nó vẫn là một bên bàn cờ. Hồn Thiên lần nữa lộ ra tự giễu nụ cười nói, rất nhiều năm lúc trước đã có người phát hiện một điểm này, nhưng mà ai cũng không có cách nào đi vượt ra mặt này bàn cờ, bất kể là thần tộc vẫn là tạo hồn tộc, cũng không được. Tự nhiên, ta cũng không được, cho nên ta mới mang theo còn lại tộc nhân, nặng mới mở rồi cái thế giới này, cho nên, ta cố ý đem cái này không diệt giới, thiết lập thành một bên bàn cờ, bởi vì ta muốn nhìn một chút, cuối cùng có người hay không, có thể vượt ra mặt này bàn cờ. Vừa mới, người hỏi ta, bản nguyên chi cầu trên khỏa kia điểm sáng đến tột cùng là cái gì? Hiện tại ta có thể nói cho người biết, khỏa kia điểm sáng, chính là khổ chi môn. Còn nếu như có thể đẩy ra khổ chi môn, như vậy, có lẽ người không những có thể vượt ra luân hồi biển khổ, hơn nữa cũng có thể vượt ra mặt này bàn cờ. Thậm chí biết rõ, sinh tử chi thượng, cuối cùng có đến cái gì? Điểm sáng, lại chính là khổ chi môn. Hồn Thiên những lời này, để cho Tần Tinh triệt để sợ ngây người. Bất quá, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, kỳ thực ngay từ lúc Hồn Vô Tận tự nói với mình khổ chi môn, tự nói với mình luân hồi là khổ, chỉ có đẩy ra khổ chi môn, vượt ra biển khổ, đến sinh tử bờ bên kia thời điểm, trong đầu của chính mình mơ hồ đã biết được, bất kể là bất diệt giới, vẫn là nguyên giới, trên thực tế đều là một tòa lồng giam, một bên bàn cờ to lớn này. Mà lúc trước Hồn Thiên không ngừng tự nói với mình, thiên đạo công bằng, kỳ thực tương đương chính là tại tự nói với mình, cho dù cường đại như Đại Chu thần tộc, cường đại như tạo hồn tộc, kỳ thực cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ. Bọn họ đều là thân bất do kỷ, không thể không căn cứ vào thiên đạo ý tứ, căn cứ vào thiên đạo muốn cầu công bằng, tại trên bàn cờ, thế quân đối đầu đổ chống đỡ được, lẫn nhau chế ước. mà cái gọi là thiên đạo, trên thực tế, chính là kiêng người đánh cờ. Đối với bất diệt giới chúng sinh lại nói, thiên đạo, chính là hồn thiên, hắn là người đánh cờ, mà đối với nguyên giới chúng sinh lại nói, thiên đạo, rất có thể chính là mặt khác một vị giống như mình cùng người khác, giống như chúng sinh một dạng cường giả. Hoặc là, thiên đạo kia, thậm chí cũng có thể, chính là đã từng đồng dạng thuộc về nguyên giới, nhưng lại rốt cuộc đẩy ra khổ chi môn người. Hồn thiên nhìn chăm chú Tần Tinh, tựa hồ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì nói, chúng ta cũng từng có người ý nghĩ như vậy, nhưng mà thật hay giả nhưng không cách nào nghiệm chứng, cho nên, chỉ xem ngươi có thể hay không đẩy ra kia cánh cửa khổ rồi. Nói xong câu đó sau đó, Tần Tinh hòa hồn trời cũng lần nữa trở nên trầm mặc. Tuy rằng Tần Tinh xác thực có khả năng đẩy ra khổ chi môn, nhưng chỉ vẻn vẹn là khả năng mà thôi, mà trước đó, hắn còn muốn trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết mệnh minh hai giới kết cục chi chiến. Nghĩ tới đây, Tần Tinh nhìn chăm chú hồn thiên nói, ngươi khai sáng bất diệt giới, mang theo còn sống người tạo hồn tộc tiến vào tại đây, vậy tại sao Chu Tử Phong cũng lại ở chỗ này? Coi như ban đầu ngươi vì báo ân, giữ lại Chu Tử Phong một mạng, kia khi tạo hồn tộc lần nữa chịu khổ tiêu diệt thời điểm, ngươi vì cái gì không có xuất thủ? Bởi vì, ta vô lực xuất thủ. Vô lực, đáp án này, Tần Tinh căn bản không chấp nhận, cười lạnh một tiếng nói, ngươi đều có thể lấy sức một mình, tiêu diệt đại Chu thần tộc, tại mộng giới bên trong, đều có thể đoạt hồn ta, giúp ta đối kháng Chu Tử Phong, làm sao sẽ vô lực? Cùng Tần Tinh phẫn nộ so sánh, hồn thiên lại nở nụ cười nói, bởi vì, đó là mộng giới. Bởi vì, ta không còn là nhân loại, ta tuy rằng diệt đại Chu thần tộc, nhưng bản thân ta cũng đồng dạng sắp gặp tử vong, thậm chí không chỉ là ta, ngay cả ngươi và ta đã từng đã cứu cái kia hiểm thú, đều sắp gặp tử vong, cho nên ta tại khai sáng ra bất diệt giới sau đó, ta mang theo hiểm thú, gõ tạo hóa chuông. Ta không có người dung hợp âm dương năng lực, cho nên ta cũng không cách nào thành công hoàn thành hồn tái tạo, nguyên bản ta đều đã đang chờ chết rồi, nhưng không nghĩ đến ta lại tỉnh, mà sau khi tỉnh lại, ta phát hiện, hồn ta cùng yểm thú hồn, hợp lại làm một. Ta cùng yểm thú, hai người hồn, trở thành, một nửa. Mộng chi bản nguyên, chương 1615, một cái kế hoạch. Hồn thiên chi hồn cùng yểm thú chi hồn, tại tạo hóa chuông tạo hóa phía dưới, vậy mà trở thành một nửa mộng bản nguyên. Tuy rằng lần đầu nghe thời điểm, Tần Tinh là cảm thấy cực độ khiếp sợ, nhưng mà chợt liền đón nhận sự thật này, bởi vì hắn mình ở tạo hồn thời điểm, đều là đem nhân loại hư hồn cùng sở tạo thú hồn dung hợp sau đó, mới có thể làm cho thú hồn đang sinh ra đồng thời, là có thể ủng hữu bất phàm tu vi. Giống như vậy tạo hóa chuông, loại này liền tạo hồn nhất tộc cũng không biết lai lịch chân chính cường đại chí bảo, nó để cho đây nhất đại tạo hóa, có khả năng sau khi xuất hiện quả, đương nhiên muốn càng là quá mức rồi. Bất quá cứ như vậy, giống như là chính là thay đổi hồn thiên cùng yểm thú sinh mệnh hình thức. Thậm chí Tần Tinh đều có chút không cách nào tưởng tượng, hôm nay hai người bọn họ người hồn, là mỗi người độc lập tồn tại, vẫn là thông qua nói thí dụ như thôn phệ tàn khốc như vậy phương thức, nhất phương thôn phệ một phe khác. Nếu như là người sau mà nói, như vậy không cần phải nói, dĩ nhiên là hồn thiên thôn phệ yểm thú. Nhìn đến Tần Tinh biểu tình, hồn thiên cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười nói, chúng ta là cùng tồn tại, nhưng mà, lại cũng không còn cách nào tách ra. Hồn thiên lại nói tiếp, nghe vào tựa hồ có chút bất khả tư nghị, nhưng mà chúng ta suy đoán, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, sợ rằng bởi vì ban đầu yểm thú nuốt ta một cái hồn, mà ngay từ lúc ta sống lại thời điểm, hai chúng ta người hồn, hẳn đã có chút dung hợp, sau đó sẽ ở tạo hóa chuông dưới tác dụng, cuối cùng đưa đến. Lắc lắc đầu, hồn thiên lại là tự giễu cười một tiếng nói, chúng ta tình huống, ngược lại trả lời một câu tục ngữ, tạo hóa trêu người. Nhưng mà Tần Tinh lại không để ý đến hồn thiên tự giễu, mà là cho mày, bởi vì hắn đột nhiên, nghĩ tới một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt, nếu ngươi, các ngươi chính là một nửa mộng bản nguyên, đây chẳng phải là nói, viễn cổ mộng giới, cũng có thể xem là ngươi nơi sáng tạo ra. Hồn thiên gật gật đầu nói, vâng, Tần Tinh liên quan tới viễn cổ mộng giới nghi hoặc, hướng theo hồn thiên cùng câu trả lời này, cũng rốt cuộc đều có giải đáp. Nói thí dụ như, tại mộng giới bên trong, không có đại thiếu chủ hồn chiến cái nhân vật này, hoàn toàn cũng là bởi vì hồn thiên đối với hồn chiến hận, đã ngút trời. Cho nên cho dù là nằm mộng, hắn cũng không nguyện ý nhìn người nọ xuất hiện, cho nên lúc này mới có hồn tinh lấy tướng mạo chân thực của mình cùng danh tính, trở thành tạo hồn tộc đại thiếu chủ thân phận. Nói thí dụ như, thiên hồn đạo trong thời điểm, kia đến từ tương lai Chu Tử Phong đối với mình đặc biệt chiếu cố, mình cũng không có cùng cái khác bảy vị thiếu chủ một dạng, gặp phải liền nhau vô tận thiên hồn công kích, tự nhiên cũng là bởi vì tương lai Chu Tử Phong, hắn đáng giận nhất chính là hồn thiên, cho nên phải đơn độc hành hạ mình. Sắp xếp xong rồi mộng giới nghi hoặc, Tần Tinh bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu, gắt gao nhìn đến hồn thiên, trong mắt có đến một đạo ánh sáng sáng ngời, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi, cũng tương đương chính là ta, sư phụ. Nguyên bản Tần Tinh từ đầu đến cuối cho là mình sư phụ là yểm thú, nhưng mà nếu hồn thiên cùng yểm thú hồn đều hợp lại làm một, kia chẳng phải cũng thì đồng nghĩa với nói, mình là hai người bọn họ người cùng đệ tử. Nhưng mà hồn thiên lại lắc lắc đầu nói, không không không, ta nói, chúng ta hồn, vẫn độc lập tồn tại, cho nên, ngươi và ta quan hệ là đồng tộc, ngươi là hậu nhân ta, mà sư phụ ngươi, là Tiểu Bạch, cũng chính là Bạch Tử Tại. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, vẫn hỏi nhỏ, vậy sư phụ ta đâu? Hỏi ra câu nói này, phảng phất tiêu hao hết Tần Tinh toàn bộ khí lực, thậm chí thanh âm hắn đều đang khẽ run đến. Bởi vì Tần Tinh, đối với mình sư phụ, từ đầu đến cuối có đến nồng đậm áy náy, hơn nữa, cho tới nay, cũng không có đền bù cơ hội. Đời này Bạch Tử Tại, vì cứu Tần Tinh, đã triệt để hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Tuy rằng đời trước Tần Tinh, hẳn là rút đi Bạch Tử Tại một tia hồn, nhưng mà kia tia hồn, lại đã sớm bị thánh tâm, bị ngụy trang thành mệnh sư minh chủ bói thị xương phái người đoạt đi, rất có thể, cũng đã biến mất rồi. Đối với hết thảy các thứ này sự thật, Tần Tinh đều là lòng biết rõ, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối chưa hề vứt bỏ hy vọng, từ đầu đến cuối đang tìm biện pháp, nhìn một chút có thể hay không để cho sư phụ mình sống lại. Tựa như cùng hồn vô tận muốn sống lại thê tử hắn một dạng, đây cũng đã thành Tần Tinh trong lòng một cái chấp niệm. Không nghĩ đến, sư phụ bây giờ lại hòa hồn thiên hợp lại làm một, kia chẳng phải liền có nghĩa là, sư phụ còn sống. Nhìn đến trên mặt tràn đầy mong đợi cùng vẻ kích động Tần Tinh, hồn thiên trầm mặc chốc lát, không trả lời cái vấn đề này, mà là đổi một đề tài nói, Tần Tinh, ngươi lẽ nào không muốn biết, vì sao Tiểu Bạch sẽ trở thành sư phụ ngươi, vì sao ngươi sẽ trở thành Tiểu Bạch đệ tử sao? Tần Tinh dĩ nhiên muốn biết rõ, thậm chí, tại lúc mới đầu, hắn đều cho là mình đã biết câu trả lời, bởi vì đời trước mình, cứu sư phụ, cho nên đời này, sư phụ thu mình làm đệ tử, cho nên giải quyết xong rồi một đoạn nhân quả. Nhưng khi Tần Tinh đến minh tinh giới, đến hồn ngục mới biết, sư phụ nhưng thật ra là đời thứ nhất đệ nhất minh tôn, thậm chí chết ở tạo hồn tộc đại trong chiến đấu. Nhưng mà đến lúc Tần Tinh trở lại vận giới sau đó, nhưng lại phát hiện, sư phụ không có chết đang đại chiến bên trong, mà là biến thành vận giới Thiên Sơn Thú Tông nổi danh nhị thế tổ. Tự nhiên, đây sẽ để cho Tần Tinh nguyên bản nhận định câu trả lời, bị triệt để lật đổ, mình và sư phụ mặc dù có thể thành là thầy trò, chân chính bởi vì, hẳn ngay từ lúc mình đời thứ nhất, cũng chính là tạo hồn tộc thiếu chủ thời điểm, đã gieo hạ. Đời thứ nhất sao? Tần Tinh trả lời, để cho hồn thiên cười một tiếng, hơn nữa lần nữa thay đề tài nói, có chuyện ngươi không rõ, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Viễn cổ mộng giới bên trong, phụ thân ta đang nhìn đến ngươi có thể mặc kệ mộng cảnh cùng thực tế giới hạn sau đó, liền liên hợp yểm hoàng cùng chu mộng, áp dụng một cái kế hoạch, một cái chính là nhằm vào ngươi, cũng là nhằm vào thực tế, càng là nhằm vào tương lai kế hoạch. Chu mộng, cái tên này, Tần Tinh rất tinh tường, nhưng mà liên quan tới cái kế hoạch này lại thật là không có chút nào hiểu rõ, hơn nữa còn là một cái lớn như vậy kế hoạch. Nói là kế hoạch, kỳ thực không bằng nói là một loại nếm thử cùng nghiệm chứng. Tần Tinh càng nghe càng hồ đồ, bất quá hắn dứt khoát cũng không hỏi, chờ đợi đến hồn thiên giải thích. Ngươi đối với mộng bản nguyên, có đến mình lĩnh ngộ cùng lý giải, cho rằng mộng chính là thực tế, cho rằng mộng chính là sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, ngươi lý giải không có sai. Nhưng mà ngươi có thể hay không thật làm được, để cho mộng giống như là thực tế. Hồn thiên cũng không cần Tần Tinh trả lời, nói thẳng, ngươi không thể. Có lẽ có người có thể, có lẽ về sau ngươi có thể, nhưng ít ra cho đến bây giờ, không người nào có thể làm được một điểm này. Ngươi có thể đem vạn sự vạn vật dẫn vào trong mộng, mà trên thực tế, kia vạn sự vạn vật bọn hắn chính là thực tế, ngươi tại trong mộng đưa bọn họ phá hủy, thực tế bọn hắn cũng liền thật không tồn tại. Nhưng mà, ngươi tại trong mộng sáng tạo ra một món khác, một người, ngươi đưa chúng nó phá hủy, chờ ngươi tỉnh mộng thời điểm, bọn hắn lại như cũ tồn tại. Tần Tinh gật đầu một cái, thừa nhận hồn thiên nói đúng, nếu như mình thật có bản lãnh này, vậy mình cũng liền không gì không thể. Nhưng mà, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi tại trong mộng làm ra mỗi một số chuyện, có thể đối với thực tế, đối với tương lai, sẽ sản sinh ảnh hưởng nhất định, thậm chí, thay đổi thực tế, thay đổi tương lai đâu. Hồn thiên những lời này, cho dù là Tần Tinh, đều là nghiêm túc sau khi suy tư chốc lát, mới xem như hiểu rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ. Phụ thân ta bọn hắn muốn nghiệm chứng, chính là cái này, mà sự thật chứng minh, bọn hắn đã thành công. Chương 1616, cơ hội duy nhất. Tần Tinh quả thực không nhịn được hồn thiên không ngừng thừa nước đục thả câu, dứt khoát hỏi, rốt cuộc là kế hoạch gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Suy nghĩ thật kỹ, Tiểu Bạch, vì sao lại trở thành sư phụ ngươi? Tại sao phải từ đầu đến cuối bảo vệ ngươi? Tại sao phải dùng nó mệnh, đi cứu mạng ngươi? Một câu nói này, để cho Tần Tinh hô hấp đều trong nháy mắt dừng lại, trong đầu cực nhanh vô cùng lướt qua vô số ý nghĩ sau đó, dùng khó có thể tin ngữ khí,

hắn khẳng định cũng muốn thấy ta. Hồn Thiên không có đi trách cứ Tần Tinh ngữ khí, mà là trên mặt lộ ra vẻ bi thương nói, Tần Tinh, ta nhắc nhở ngươi một câu, Tiểu Bạch cố nhiên là sư phụ ngươi, nhưng hắn càng là làm bạn với ta, đã vô tận thời gian bằng hữu cùng huynh đệ. Hắn đối với ta mà nói, trình độ trọng yếu, thậm chí vượt qua thân nhân. Nhìn đến Hồn Thiên trên mặt bi thương, Tần Tinh tâm lần nữa thịch một cái, xông ra một cổ bất tường cảm giác. Bất quá, Hồn Thiên mà nói, thật ra khiến hắn bình tĩnh lại. Luận quan hệ sâu cạn, Hồn Thiên cùng sư phụ quan hệ, tuyệt đối vượt qua xa mình, Hồn Thiên cũng không khả năng hại sư phụ, càng không thể nào không để cho hắn và mình gặp mặt. Vậy hắn, vì sao không thể hiện thân? Ta nói rồi, chúng ta ban đầu đã là nỏ hết đà, bất đắc dĩ mới tiến nhập tạo hóa chuông, trở thành một nửa mộng bản nguyên, thậm chí, ta đều không cách nào ngăn cản Chu Tử Phong, không cách nào xuất thủ bảo hộ tạo hồn tộc. Nhưng mà, Tiểu Bạch hắn vì có thể trở thành sư phụ ngươi, vì cùng ngươi trải qua ngàn đời luân hồi, vì có thể bảo hộ ngươi, hắn một lần lại một lần. Nói tới chỗ này, Hồn Thiên hít một hơi thật sâu nói, Tiểu Bạch cách làm, ngươi có thể xem là một người, đem hắn hồn, lần lượt phân ra, chia làm 1000 bản, đặc biệt là cuối cùng đây viễn cổ mộng giới mở ra, càng làm cho hắn. Tóm lại, hắn hiện tại đã suy yếu đến cực hạn. Chỉ cần hiện thân, chính là triệt để tiêu tán hậu quả. Phù phù, Tần Tinh bỗng nhiên thẳng tắp quỳ xuống trước Hồn Thiên phía trước, tuy rằng song mắt thấy Hồn Thiên, nhưng mà trên thực tế, chính là nhìn đến Hồn Thiên trong hai mắt, một màn kia giống như vân che sương nhiễu một bản ảm đạm điểm sáng. Tần Tinh đem đầu thật sâu hạ, cái trán dán tại hư vô, trong miệng lại lần nữa hô lên hai chữ, sư, phụ. Một màn này, để cho Hồn Thiên trong mắt kia bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tán mở ra quang mang, bất thình lình sáng lên. Cùng lúc đó, Hồn Thiên cũng nhẹ giọng nói, Tần Tinh, ngươi bây giờ, duy nhất có thể thấy được sư phụ ngươi cơ hội, chính là hoàn thành phụ thân ta bọn hắn kế hoạch, đem chúng ta, nuốt, cùng ngươi kia một nửa mộng bản nguyên dung hợp. Mà, cũng là sư phụ ngươi ký thác ta chuyển báo cho ngươi nói. Chương 1617, vội vàng ở trước mắt. Tần Tinh giống như không có nghe được Hồn Thiên mà nói một dạng, vẫn quỳ ở nơi đó, cúi đầu, nhưng mà trong đầu, chính là nổi lên từng bức họa. Những hình ảnh này, là thuộc về mình ngàn đời trong luân hồi một phần, mà tại mỗi biên độ trong hình, đều có một cái tóc trắng xóa, trên người mặc áo gai lão giả. Lão giả này thân phận, cũng sẽ hướng theo mình mỗi một đời luân hồi nơi không có cùng thân phận mà thay đổi. Có lúc, hắn sẽ là một người y giả, tại mình thụ thương thời điểm, xuất hiện ở bên cạnh mình, vì mình trị thương. Có lúc, hắn sẽ có là một người phú gia ông, tại mình gặp rủi ro thời điểm, xuất hiện ở bên cạnh mình, bố thí cấp mình một ít tiền tài. Có lúc, hắn sẽ là một vị bình thường lão nhân, tại mình phiền muộn thời điểm, xuất hiện ở bên cạnh mình, bồi tự mình nói chuyện, tán gẫu một chút, dùng hắn từng trải tới khai đạo mình. Hắn, chính là sư phụ mình, Bạch Tử Tại, hắn phụng bồi mình, trải qua ngàn đời luân hồi, cho dù hắn tại lần lượt trong luân hồi, đồng dạng sẽ bị xóa đi ký ức, nhưng không quản đến hắn là cái thân phận gì, hắn vĩnh viễn đều sẽ tìm được mình, sẽ ở mình cần trợ giúp nhất thời điểm, xuất hiện ở bên cạnh mình. Mà tại mình sống rất khá thời điểm, hắn tất sẽ đứng tại tự nhìn không kiến giải mới, sợ hắn cảm mấy sợi râu dài, mặt mỉm cười, mắt mang tự ái nhìn chăm chú mình. Tần Tinh nhớ, Thiên Cơ Tử đã từng cùng tự mình nói qua, vạn sự vạn vật trong lúc đó liên hệ, trên thực tế, đều là duyên. Duyên, đến từ mệnh vận chi luân, khi đến từ bất đồng mệnh vận chi luân hai loại duyên giao hội chung một chỗ thời điểm, vì duyên khởi, khi đã giao hội chung một chỗ hai loại duyên phận mở thời điểm, vì duyên diệt. Hai loại duyên giao hội sâu, chính là duyên sâu, giao hội cạn, chính là duyên cạn. Duyên khởi duyên diệt, duyên sâu duyên cạn, mệnh chi, vận chi. Cốc cốc cốc, Tần Tinh dùng sức hướng về phía kia không nhìn thấy sư phụ, liền dập đầu 9 cái sau đó, lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười nói, sư phụ, đệ tử cùng ngài trong lúc đó sư đồ duyên, duyên khởi ở tại viễn cổ mộng giới, trải qua ngàn đời luân hồi, vô số năm tháng sau đó, trở nên càng ngày càng sâu, sâu đến huyết mạch, sâu đến trong hồn. Phần này duyên, vĩnh viễn sẽ không diệt, đây, cũng là đệ tử cố chấp, nghe được Tần Tinh lời nói này, Hồn Thiên trong mắt quang mang lần nữa đột nhiên tăng vọt, chỉ có điều giống như phù dung chớm nở, trong nháy mắt lại lần nữa phai nhạt xuống. Tần Tinh đứng dậy, hướng về phía Hồn Thiên nói, ta không được đây một nửa mộng bản nguyên, nếu mà ngươi không có chuyện gì khác nói cho ta biết mà nói, như vậy, để cho ta ly khai đi. Hồn Thiên tuy rằng đồng dạng cảm động ở tại Tần Tinh từng nói, nhưng lại trầm giọng nói, ngưng tụ 9 tòa bản nguyên chi cầu, một khi ngươi đã có được một loại nào đó bản nguyên một nửa, như vậy nhất định phải tiếp tục để cho bản này nguyên hoàn chỉnh, nếu không mà nói, cho dù ngươi có 100 chủng bản nguyên, cũng không cách nào đến khổ chi môn. Tần Tinh nhìn đến Hồn Thiên nói, luân hồi là khổ, ta đã tại đây trong bể khổ trải qua ngàn đời, sớm đã thành thói quen đây khổ. ta thà rằng vĩnh viễn trầm luân biển khổ này, cũng sẽ không làm thương tổn sư phụ. Hồn Thiên hít sâu một hơi nói, sư phụ ngươi cùng ta, hôm nay đều đã giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, cùng để cho chúng ta dập tắt, chẳng thành toàn ngươi, cũng xem như giải quyết xong giữa chúng ta nơi có nhân quả. Ta sẽ nghĩ biện pháp, để các ngươi sống tiếp. Tần Tinh, không phải ta coi thường ngươi, liền ta và ngươi sư phụ cũng không có cách nào, ngươi có thể có biện pháp gì? Các ngươi có thể đem âm dương dung hợp sao? Tần Tinh một câu nói này, nhất thời liền đem Hồn Thiên miệng cấp ngăn đến xít sao, trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không tìm thấy phản bác mà nói. Luận niên kỷ, luận đã từng thực lực, Tần Tinh hẳn là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp Hồn Thiên, nhưng mà Tần Tinh có thể đem âm dương dung hợp, mà trừ hắn ra, bất luận người nào cũng không cách nào làm được. Đột nhiên, Hồn Thiên biến sắc, gầm nhẹ nói, không thể, người bây giờ tuyệt đối không thể hiện thân. Tần Tinh sắc mặt cũng đồng dạng biến đổi. Ngay sau đó nói, bất kể như thế nào đều không thể để cho sư phụ ta hiện thân. Sư phụ đã suy yếu đến cực hạn, hiện thân một lần đều sẽ triệt để tiêu tán, Tần Tinh đương nhiên không thể để cho hắn hiện thân. Hồn Thiên chân mày đều xoắn lại một chỗ nói, sư phụ ngươi nói, trừ phi ngươi có thể đáp ứng để cho mộng bản nguyên hoàn chỉnh, không thì, hắn liều mạng tiêu tán, cũng muốn hiện thân ra. Giáo huấn ngươi, Tần Tinh ngây dại, đây cũng là hắn sợ phiền phức nhất tình. Sợ nhất sư phụ dùng cái này đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Sư phụ tính cách, bản thân cũng biết rõ, trong ngày thường là cười đùa tức giận mắng, một cái lão ngoan đồng, căn bản không có một chút nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng mà hắn một khi quật cường lên, đó cùng mình, tuyệt đối có đến liều mạng. Mình có thể không được mộng bản nguyên, có thể không ngưng tụ ra bản nguyên chi cầu, có thể vĩnh viễn trầm luân tại đây trong bể khổ, nhưng mình không có thể ngăn cản sư phụ hiện thân. Lại một cái cực kỳ lựa chọn khó khăn, bày ở Tần Tinh phía trước. Tuy rằng đây lựa chọn hậu quả, kỳ thực đều giống nhau. Sau một hồi lâu, Tần Tinh lại phải lạy hạ, mà Hồn Thiên đi khoát khoát tay, tỏ ý hắn không được quỳ, bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể đứng nói, sư phụ, có thể hay không cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ cân nhắc. Không phải chúng ta không cho ngươi thời gian, mà là ngươi không có thời gian. Hồn Thiên thở dài nói, ngươi lo lắng nhất mệnh minh hai giới kết cục chi chiến, sắp bắt đầu. Đây cũng là một cái để cho Tần Tinh khiếp sợ đến cực hạn tin tức. Thế cho nên hắn căn bản là không có cách tin tưởng nói, không có khả năng, viễn cổ mộng giới vừa mới kết thúc, những cái kia minh tôn hoang chủ bọn hắn cũng có thể vừa mới thức tỉnh, coi như muốn chiến, làm sao cũng phải tìm chút thời giờ chuẩn bị một chút đi. Hồn Thiên cười khổ nói, đối với ngươi mà nói, viễn cổ mộng giới là mới vừa kết thúc, nhưng là đối với cái khác đã từng tiến nhập người mộng giới lại nói, bọn hắn mộng, chính là đã sớm kết thúc. Vốn là, tuy rằng ngươi tại mộng giới nhiều hơn bọn hắn đợi một đoạn thời gian, theo lý mà nói, coi như trở lại thực tế, cách nhau cũng sẽ không quá nhiều, chỉ là, phụ thân cùng Yểm Hoàng xuất thủ ngăn cản mộng giới tan vỡ, lại thêm ta và ngươi sư phụ cực kỳ suy yếu, cho nên tại loại tình huống đó phía dưới, không cách nào nữa duy trì mộng giới cùng thực tế trong lúc đó thời gian đồng bộ qua đi. Tần Tinh đã không muốn nghe nữ Hồn Thiên giải thích, cấp bách bận rộn xen lời hắn, ngươi liền nói cho ta biết, kết cục chi chiến, còn bao lâu bắt đầu. Tối đa chỉ có 3 tháng, 3 tháng nghe vào tựa hồ không ngắn. Nhưng mà minh tinh giới diện tích cực lớn, Tần Tinh còn không biết bản thân sau khi tỉnh lại thân ở chỗ nào, nếu mà vẫn là thổ trục tinh không mà nói, kia 3 tháng cũng không đủ mình chạy về mệnh tinh giới. Kết cục chi chiến, thật đã là vội vàng ở trước mắt. Tần Tinh cũng là chốc lát cũng không muốn lại trì hoãn, hướng về phía Hồn Thiên nói, làm phiền ngươi để cho ta rời đi nơi này. Hồn Thiên hai tay mở ra nói, không phải ta không để cho ngươi đi, là sư phụ ngươi không để cho ngươi đi. Ngươi cũng không nên nghĩ chờ đến đại chiến sau khi kết thúc mới quyết định, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, chúng ta chờ chút cho đến lúc này, cho nên, hoặc là, ngươi nuốt chúng ta đây một nửa mộng bản nguyên, hoặc là, ta để cho sư phụ ngươi cùng ngươi, thấy một lần cuối. Chương 1618, ta tuân sư mệnh. Tần Tinh trầm mặc, hai loại lựa chọn này, đều không phải hắn muốn, mà tàn khốc sự thật chính là buộc hắn, nhất định phải vào giờ phút này, làm ra một lựa chọn. Nhìn đến trầm mặc Tần Tinh, Hồn Thiên trong lòng lặng lẽ thở dài, hắn làm sao không biết Tần Tinh lúc này nội tâm xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, nhưng mình cũng đồng dạng là không thể làm gì. Vẫn là ứng câu nói kia, tất cả đều là tạo hóa trêu người. Ta lại cuối cùng nói một câu, Hồn Thiên lần nữa mở miệng nói, thời gian hiện tại đã không đủ để cho ta đem bất diệt giới sự tình nói cho ngươi biết, nhưng chỉ cần ngươi thu được một nửa kia mộng bản nguyên, vẫn có thể biết rõ tất cả chân tướng. Tuy rằng Tần Tinh nghe được Hồn Thiên mà nói, nhưng lại làm như không nghe. Bởi vì đối với hiện tại hắn lại nói, bất luận cái gì chân tướng, cũng không sánh nổi sư phụ mình quan trọng, nếu mà vứt bỏ biết được chân tướng, có thể đổi lấy sư phụ bình an vô sự, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự vứt bỏ. Có thể sự thật lại không phải như thế,

Thập nhất minh tôn, Tần Tinh bỗng nhiên chuyển thân, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong hai mắt lập tức tản mát ra sát khí ngút trời. Đến nơi này thì, Tần Tinh tự nhiên biết, mình đối với khu vực này suy đoán không có sai, chỉ là hắn thật không nghĩ tới, chiếm cứ khu vực này người, lại chính là thập nhất minh tôn. Tần Tinh thù không ít người, nhưng là chân chính để cho hắn khắc cốt ghi tâm, có thể vững vàng ghi nhớ, ngoại trừ Chu Tử Phong ra, chính là thập nhất minh tôn rồi. Bất kể là mình đã từng bỏ mình, vẫn là bản nguyên tinh vực bên trong những cái kia vô tội sinh mệnh chết thảm, đặc biệt là mệnh cờ tông quân Mạch Ly và người khác lại bị thập nhất minh tôn chộp tới coi là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình tiền đặt cuộc. Hết thảy các thứ này cũng để cho Tần Tinh đối với thập nhất minh tôn là hận thấu xương. Thậm chí, Tần Tinh ban đầu tiến nhập viễn cổ mộng giới trực tiếp nhất lý do, cũng là bởi vì cổ hâm nhụy nói cho hắn biết, thập nhất minh tôn là bản tôn đến trước, cho nên hắn mới có thể làm việc nghĩa không được chùn bước tiến vào một viễn cổ mộng giới. Chỉ tiếc tại viễn cổ mộng giới bên trong, Tần Tinh căn bản không thể gặp phải thập nhất minh tôn, nếu không mà nói, lấy thân phận hắn cùng thực lực, xác thực có thể mang thập nhất minh tôn giết chết. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Nếu hiện tại mình ngay tại thập nhất minh tôn trong địa bàn, hơn nữa thập nhất minh tôn còn đối với mình chủ động phát khởi khiêu khích, kia thù mới hận cũ, liền cùng tính một lượt đi. Vốn là, người còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, nhưng có lẽ thật là thiên ý, phải để cho ngươi chết tại hôm nay. Chết tại kết cục đại chiến trước khi bắt đầu. Không đợi dứt tiếng, Tần Tinh đã hướng phía thập nhất minh tôn phương hướng âm thanh chuyển tới, bước ra một bước, tan biến không còn dấu tích. Minh tinh giới tinh không bên trong, trôi lơ lửng một tòa không có cố định vị trí to lớn cổ mộ, cao vút mộ bia bên trên trống rỗng, một mảnh trống không. Không có ai biết, tòa cổ mộ này xuất hiện ở tại khi nào, tồn tại bao lâu, trong mộ lại chôn giấu ai. Bởi vì nhưng phàm là nhìn thấy tòa cổ mộ này người, trên căn bản đều đã trở thành người chết. Thậm chí có người ta nói, những người này đều bị táng nhập rồi trong cổ mộ. Vào giờ phút này, tại cổ mộ kia trên mộ bia mới, đột nhiên xuất hiện một đạo lập lòe hơi quang mang minh ấn, mà minh ấn bên trong, cũng truyền ra thập nhất minh tôn âm thanh, tôn tứ, ban đầu ta cứu ngươi một mạng, hiện tại, có được hay không đem cái mạng này, trả lại cho ta. Âm thanh rơi xuống, cổ mộ hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng chỉ một lát sau qua đi, một cái khô gầy vô cùng cánh tay, đột nhiên từ trong cổ mộ đưa ra, một nắm chặt đây đạo minh ấn. Đồng thời, một cái âm thanh khàn khàn cũng theo đó từ trong cổ mộ vang dội, có thể. Bàn tay khô gầy dùng sức bóp một cái, minh ấn ầm ầm nổ tung, hóa thành một cái vòng xoáy, mà trong vòng xoáy, vậy mà xuất hiện một cái truyền tống tinh trận. Ong ong, trọn tòa cổ mộ đột nhiên dữ dội chấn động, hóa thành một ánh hào quang, xông về trong vòng xoáy. Một chỗ khác tinh không bên trong, một khỏa không biết tên tinh thần bên trên, có đây một phiến diện tích mênh mông hoang mạc, hoang tàn vắng vẻ, không có một ngọn cỏ. Có thể kỳ quái là, tại đây hoang mạc trên bầu trời, lại tràn ngập một cổ thấm vào ruột gan nồng nặc mùi rượu. Bởi vì tại trong hoang mạc, cắm vào vô số hồ lô, một nửa sáp tại trong cát, một nửa lộ ra, mà mùi rượu chính là từ nơi này nhiều chút trong hồ lô bay ra. Một người thân mặc cẩm y nam tử trẻ tuổi, giống như sân vắng bước từ từ một dạng, đi xuyên qua những này hồ lô phòng, mà mỗi khi đi qua một cái hồ lô bên cạnh, hắn cũng có dùng sức hút vào hai ngụm rượu hương, lè lưỡi, liếm liếm mình làm chát đôi môi. Trên mặt lộ ra một cổ vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm hồ lô. Chỉ là chỉ chốc lát sau, trong miệng hắn sẽ phát ra một tiếng thở dài, tự nhủ, làm bậy a. Nhiều như vậy rượu ngon đặt ở phía trước, nhưng lại không thể uống, hay, tiếp tục như vậy, sớm muộn được tham chết ta. Sau đó, nam tử sẽ lắc đầu một cái, tiếp tục hướng đi người kế tiếp hồ lô, lặp lại một lần nữa đồng dạng biểu tình, đồng dạng lời nói. Đột nhiên, nam tử đỉnh đầu bầu trời bên trên xuất hiện một kẽ hở. Kèm theo hơi quang mang lộ ra, một đạo minh ấn từ trong đó bắn ra, thập nhất minh tôn âm thanh vang dội, say hoa lâu, giúp ta giết người, ta đem ta hũ kia rượu, đưa cho ngươi. Nghe được câu này, nam tử trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng đến, đưa tay một nắm chặt đạo này minh ấn, trong miệng cười to lên nói, ha ha, rốt cuộc có uống rượu cơ hội. Minh ấn nổ tung, một cái vòng xoáy xuất hiện, mà nam tử phất ống tay áo một cái, chôn ở trong cát vô số hồ lô nhất thời bay lên trời. Rơi vào nam tử trong tay áo, hướng theo nam tử cùng nhau, xông vào vòng xoáy. Toàn bộ hồ lô bị dẫn đi, dẫn đến mảnh sa mạc hoang vu này bên trên xuất hiện vô số hố, mà nếu mà lúc này có người có thể nhìn về phía những này hố mà nói, liền sẽ phát hiện, mỗi trong một cái hố, đều chôn giấu một cỗ thi thể. Minh tinh giới bên trong, có thập đại trục xuất chi địa, mà ngoại trừ hỏa xua đuổi mà cùng thổ trục chi địa ra, phụ trách chấn thủ mặt khác 8 cái trục xuất chi địa 8 cái minh vệ. Cũng cơ hồ tại đồng thời nhận được thập nhất minh tôn đưa đi minh ấn. Chư vị, trong ngày thường chỗ tốt đều cho các ngươi, hôm nay, ta cũng có một chút chuyện riêng nhờ cậy chư vị, hy vọng chư vị có thể giúp đối phó ta một cái kẻ thù, yêu cầu không cao, chỉ cần chư vị xuất thủ một lần là được. Thập nhất minh tôn, nắm giữ chế tạo minh ấn chi lực, cho nên trục xuất chi địa bên trong phạm bên trong cơ thể minh ấn, cơ hồ đều do hắn xuất thủ bày xuống, chỉ là, những này minh ấn ngoại trừ có thể khống chế phạm nhân hành động ra, còn có thể trong lúc vô hình hấp thu phạm nhân tu vi, liên tục không ngừng truyền vào kia lớn nhất minh ấn bên trong. Đây lớn nhất minh ấn, trong ngày thường đều là nắm ở các đại minh vệ tay, cho nên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể hưởng thụ được những này minh ấn mang cho bọn hắn chỗ tốt. Vì vậy mà, khi bọn hắn nghe được thập nhất minh tôn mà nói, cũng biết đây là thập nhất minh tôn để bọn hắn báo ân, mà cái gọi là xuất thủ một lần, cũng không phải muốn bọn hắn xuất thủ. Dù sao minh vệ mạnh hơn nữa, cũng chỉ là tinh thần chi cảnh, mà thập nhất minh tôn là giới chủ tu, hắn đều không đối phó được địch nhân, minh vệ xuất thủ một lần có thể có ích lợi gì. Cho nên, thập nhất minh tôn là muốn để bọn hắn dùng. Hoàng Bảo xuất thủ, chương 1623, bước vào vực sâu. Hoàng Bảo, thuộc về hoang tộc, mà trừ lúc trước hỏa xua đuổi địa ngoại, cái khác trục xuất chi địa minh vệ, đều là tới từ ở tại Hoàng Bảo thuộc quyền hoang tộc, cũng không về thập nhất minh tôn thống soái. Lại thêm hoang tộc, minh tôn các thế lực lớn trong lúc đó quan hệ, cũng là rắc rối phức tạp, minh vệ vận dụng Hoàng Bảo, thay minh tôn xuất thủ một lần, một khi bị bên trong tộc hoặc là cái khác minh tôn biết rõ, chuyện này hậu quả, có thể lớn có thể nhỏ. Cho nên, tại trầm ngâm chốc lát sau đó, có hai tên minh vệ đưa tay nắm chặt rồi minh ấn, mặt khác năm người chính là phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem minh ấn đánh nát, cự tuyệt thập nhất minh tôn thỉnh cầu. Một tên trong đó cự tuyệt minh vệ lạnh rên một tiếng nói, hừ, thập nhất minh tôn, đừng cho là ta không rõ, nhìn như chúng ta là đã nhận được những phạm nhân kia chút tu vi, nhưng chân chính đầu to, đều là quy ngươi toàn bộ. Xác thực, thập nhất minh tôn nơi nào sẽ hảo tâm như vậy, mình bày xuống minh ấn, hấp thu tu vi, chắp tay đưa cho hắn người. Huống chi, kết cục đại chiến khai chiến sắp tới, hiện tại vận dụng rồi Hoang Bảo, đến lúc đó vạn nhất Hoang Bảo xảy ra vấn đề gì, gánh vác xử phạt, chính là chúng ta. Năm người cự tuyệt, hai người đồng ý, chỉ có một người minh vệ, nhìn đến đây minh ấn, khẽ nhíu mày, tự nhủ, thập nhất minh tôn, ngươi cũng không phải không biết, ta trấn thủ vùng này trục xuất chi địa, căn bản không có Hoang Bảo. Ngươi thậm chí ngay cả ta cũng tìm, xem ra, hẳn thật là đến cùng đường trình độ, liền điểm này đều quên. Bất quá, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta sẽ đi thăm nhìn, ngươi đến tột cùng chọc phải ra sao kẻ địch đáng sợ. Dứt tiếng, tên này minh vệ đưa tay nắm chặt rồi minh ấn, dùng sức bóp nát, thân hình chớp động phòng, xông vào kia trong vòng xoáy. Cùng lúc đó, thập nhất minh tôn chỗ tại đạo này trong vực sâu, cũng vang lên như sấm tiếng nổ, bên tai không dứt, bên trong nguyên bản là nồng nặc tử khí, càng là tại cuồn cuộn sóng âm bao phủ phía dưới, như đã hóa thành đại dương, sôi trào lên. Mà tại cái này tử khí trong đại dương, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy một cái thể tích cực kỳ khổng lồ, ít nhất có vạn trượng phạm vi vật thể, lúc chìm lúc nổi. Xuyên qua đây sôi sục như biển tử khí, tại vực sâu phần cuối địa phương tòa cung điện kia bốn phương tám hướng, lần lượt xuất hiện một tòa lại một tòa mô hình nhỏ cung điện, số lượng nhiều đạt đến mấy chục. Mỗi một tòa nhỏ bên trong cung điện đều khoanh chân ngồi một lão giả, trên thân tản mát ra một cổ cường đại khí tức đồng thời, còn kèm theo nồng nặc mục nát chi khí. Hiển nhiên bọn hắn đều đã sống qua năm tháng rất dài, tựa như lúc nào cũng có thể tan thành mây khói, cho nên lúc này toàn bộ hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng một dạng. Nếu mà trên cao nhìn xuống nhìn sang mà nói, liền sẽ phát hiện, đây mấy chục cỡ nhỏ cung điện, tất cả đều là minh ấn hình dáng, hơn nữa khoảng cách với nhau, có đến từng đạo quang mang tiếp nối, tạo thành một phiến to lớn quang võng. Đây quang võng, vừa ẩn chứa phong ấn chi lực, cũng ẩn náu tinh trận, càng là liền nhau thành một đạo to lớn minh ấn. Cung điện lớn bên trong, vượt qua 10.000 tên minh tu, dựa theo vị trí đặc biệt, mỗi người chiếm cứ một chỗ ngồi, đồng dạng hợp thành từng ngọn trận pháp, từng đạo minh ấn. Mà tại cung điện nơi sâu nhất thập nhất minh tôn, vẫy tay một cái, xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng, màn sáng bên trong có đến vô số điểm sáng lấp lóe. Mỗi một điểm sáng liền đại biểu một cái minh tu, đại biểu minh tu trong cơ thể một đạo minh ấn. Minh ấn là thập nhất minh tôn cường đại căn bản. Tuy rằng minh ấn cũng có một cái ấn chữ, tuy rằng cũng có sẵn một ít phong ấn chi lực, nhưng mà nó cũng không giống với phong ấn, nó tác dụng càng thêm tiếp cận với hồn trùng. Nói đơn giản, chính là dùng để điều khiển. Điều khiển minh tu, điều khiển tử khí, điều khiển tinh trận, điều khiển tất cả. Nơi có thân tại tòa này trong vực sâu minh tu, tựa như cùng trục xuất chi địa bên trong phạm nhân một dạng, mỗi người trong cơ thể đều có thập nhất minh tôn bày xuống minh ấn, mà trong bọn họ tuyệt đại đa số, thậm chí cũng không biết một điểm này. Tự nhiên, bọn hắn cũng càng sẽ không biết, mình mệnh, kỳ thực sớm ở trong người minh ấn xuất hiện một khắc kia trở đi, liền không nữa quy bản thân điều khiển, mà là quy thập nhất minh tôn khống chế. Hiện tại, thập nhất minh tôn liền phải dùng mạng bọn họ, đến nhận lấy tần tinh mệnh. Thập nhất minh tôn sau lưng, đứng yên một cái khom lưng khuỵu gối thân ảnh, chính là Thánh Tâm. Tuy rằng Thánh Tâm trên mặt tràn đầy vẻ cung kính, nhưng mà kia ảm đạm trong hai mắt, chính là khi thì sẽ thoáng qua một đạo u ám quang mang. Thập nhất minh tôn căn bản là không để ý tới Thánh Tâm, cặp mắt hơi nhắm, liền đột nhiên mở ra nói, tôn tứ cùng say hoa lâu đều tới, cộng thêm hai kiện hoang bảo, còn có những minh tu này, và trong tay của ta toàn bộ tiền đặt cuộc, vậy là đủ rồi. Được rồi, Tần Tinh, hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, chờ ngươi đã đến rồi. Vào giờ phút này, Tần Tinh cũng đã tới phía trên vực sâu. Grao grao, chẳng biết lúc nào bắt đầu, trong vực sâu tiếng sấm, đã hóa thành giống như thú hống một loại thanh âm cổ quái, hơn nữa cực kỳ mơ hồ, cũng không biết có phải hay không là bị nồng nặc tử khí ngăn trở chặn, không cách nào truyền ra nguyên do. Nhìn đến đây vực sâu, Tần Tinh sắc mặt tuy rằng bình tĩnh như cũ, nhưng mà trong hai mắt sát khí, chính là càng ngày càng mạnh, chút nào đều không thua gì với đây trong vực sâu tử khí. Đối mặt đại đa số người, Tần Tinh đều có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng mà nghĩ đến sắp đối mặt là đã từng chân chính giết chết qua mình một lần thập nhất minh tôn, đặc biệt là thập nhất minh tôn trong tay còn nắm quân mạch ly chờ tánh mạng người, cái này khiến Tần Tinh quả thực không cách nào, cũng không muốn lại đi áp chế nội tâm tuôn ra sát ý. Lúc trước, thập nhất minh tôn cùng mình không thù không oán, vừa vặn bởi vì đối với thân phận của mình có hoài nghi, liền tại Thánh Tâm triệu hoán phía dưới, đi trước thủ hộ chi địa, ra tay với chính mình. Mà khi đó mình, cùng minh tôn phòng, thật là có đến cách nhau một trời một vực, nhưng dù cho như thế, thập nhất minh tôn không những xuất thủ, càng là lấy cực kỳ tàn nhẫn năm trưởng, gảy sinh cơ mình, ngũ giác, tinh hồn, vận mệnh cùng luân hồi vết tích, từ nay về sau, để cho mình không tồn tại ở tại thế giới này. Thậm chí, Sở Hàn Y chết, mặc dù là vì cứu mình, nhưng chung quy vẫn là tương đương chết ở thập nhất minh tôn tay. Chỉ riêng một điểm này, Tần Tinh coi như đem thập nhất minh tôn thiên đao vạn quả, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng. Hôm nay, Tần Tinh rốt cuộc có được báo thù thực lực và cơ hội, hắn phải đem thập nhất minh tôn gia tăng tại trên người mình tất cả thống khổ, tất cả đều gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Vừa vặn nhìn thoáng qua đây sâu không thấy đáy vực sâu, Tần Tinh liền không chút do dự trực tiếp bước chân vào trong đó. Lấy Tần Tinh từng trải cùng kinh nghiệm, há có thể không biết thập nhất minh tôn khẳng định đã tại đây trong vực sâu bày ra mai phục, nhưng mà hắn căn bản không sợ hãi gì. Bởi vì đúng như thập nhất minh tôn suy nghĩ loại này, tại viễn cổ mộng giới bên trong, Tần Tinh thu được thiên đại tạo hóa. Tuy rằng những này tạo hóa bên trong tuyệt đại đa số, Tần Tinh thậm chí còn chưa kịp đi kiểm tra, đi tu luyện, vậy do mượn hắn hiện tại có tất cả lá bài tẩy, hắn liền có đến cực lớn lòng tin, có thể đánh chết thập nhất minh tôn. Thậm chí, ngay cả chính hắn cũng không biết, hôm nay mình, mạnh như thế nào. Chương 1624, chín đầu chi thú. Grao, ngay tại Tần Tinh vừa mới bước vào vực thẳm vô tận chớp mắt, kia nghe vào mơ hồ không rõ cổ quái thanh âm cũng lại lần nữa vang dội, còn kèm theo một cổ mơ hồ uy áp, từ phía dưới vọt tới, tựa như cùng mãnh liệt làn sóng một dạng, từng đợt sóng không ngừng đụng vào trên thân Tần Tinh. Cảm thụ được uy nghiêm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, Tần Tinh tự nhủ, xem ra, thật đúng là một loại nào đó hung thú, hẳn đúng là đặc biệt vì thập nhất minh tôn trông cửa chi dụng, thực lực ít nhất tương đương với một nguyên giới chủ tu. Hôm nay Tần Tinh đã thu được ngự thú chi tạo, đối với các giống thú cảm ứng cũng là càng thêm mẫn cảm, cho nên vừa vặn bằng vào đây truyền tới uy áp, liền chính xác phân tích ra được hung thú thực lực. Cường đại như thế chi thú, giết chết đáng tiếc, có thể nếm thử nhìn một chút có thể hay không đem thu vào thú hồn đạo trong. Dứt tiếng, Tần Tinh trong mắt trái lóe lên một vệt sáng, toàn bộ thân hình nhất thời trở nên hư ảo, dần dần dung nhập vào kia cuồn cuộn tử khí bên trong. Cùng lúc đó, chính tại cung điện sâu bên trong nhìn chăm chú phía trước màn sáng thập nhất minh tôn, trong mắt cũng là đột nhiên phóng ra ánh sáng đến, cười lạnh một tiếng nói, đã đến. Tần Tinh a Tần Tinh, nếu mà ngươi ngay cả đây vực sâu chín đầu thú đều không cách nào đánh bại, kia có thể thật sự là để cho ta quá thất vọng, dù sao, đây chỉ có thể coi là thứ một cửa ải. Tần Tinh che giấu tại tử khí bên trong, thân hình như điện, không ngừng hướng về phía dưới vội vã đi, mà hướng theo tung tích khoảng cách càng ngày càng sâu, uy áp cũng là càng ngày càng mạnh. Giống như là vực sâu bốn phương tám hướng, có đến vô số viên tinh thần, liên tục hướng về Tần Tinh đè ép mà tới. Cho dù đối với đã thu được nhục thân chi tạo Tần Tinh lại nói, đây uy áp cường độ cũng là dần dần để cho hắn cảm thấy một tia cản trở. Đặc biệt là khi hắn thâm nhập khoảng cách đạt tới vạn trượng khoảng thời điểm, bốn phía bao phủ tử khí đã tại uy áp bao phủ phía dưới, chẳng những đứng im bất động, hơn nữa lâm vào một loại gần như ngưng kết trong trạng thái, tựa như bị đóng kết thành như băng, tạo thành một tòa tử khí thuộc về lá chắn. Phá, Tần Tinh trong miệng quát khẽ, đưa ra một chỉ, chút hướng phía trước tử khí.

vô số đạo tinh khí từ nó chỉ tuôn trào, mà mỗi một đạo tinh khí so sánh sợi tóc còn nhỏ hơn trên không ít, cơ hồ mắt thường không thể nhận ra. Những sợi tơ này một bản tinh khí ngưng tụ thành một cổ, trực tiếp tràn hướng tần tinh mi tâm, hơn nữa nho nhã thanh âm nam tử cũng vang lên theo, ngươi kiên trì thời gian càng dài, thành tích thì sẽ càng tốt, nếu mà ngươi có thể phải dùng những này tinh khí, tại mình trong hồn, ngưng tụ ra một khỏa hồn trùng, liền có thể thu được hồn trùng chi tạo. Tinh khí trực tiếp không vào tần tinh trong hồn sau đó liền ầm ầm nổ tung, lại lần nữa hóa thành sợi tơ hình dáng, chằng chịt trùm lên tần tinh hồn trên, như cùng một cái lưới lớn. Tần tinh đối với ở tại cảnh tượng trước mắt cũng không xa lạ gì, bất kể là hồn trùng vẫn là minh ấn, hóa giải mở ra đều có tương tự lưới lớn. Mà tấm lưới lớn này trình độ phức tạp, còn có tạo thành lưới lớn tinh khí, và giao thoa hình thành nhô ra số lượng, vượt qua xa tần tinh lúc trước đã từng thấy qua tuyệt đại đa số lưới. Nhưng mà, tần tinh lại đang nhìn đến tấm lưới lớn này đầu tiên nhìn, trong lòng liền xông ra một dòng nước ấm. Nguyên lai, hồn trùng chi tạo, chính là bản mệnh hồn trùng. Là, tấm lưới lớn này hòa hồn tinh tại tần tinh hồn bên trong gieo xuống khỏa kia bản mệnh hồn trùng, tạo thành lưới lớn, ít nhất có bát thành giống nhau. Nói cách khác, hồn tinh tương đương đã đem hồn trùng chi tạo cho mình đệ đệ, chỉ có điều bởi vì cá nhân ngộ tính bất đồng, đối với đây một tạo hóa lý giải cũng là bất đồng, cho nên chỉ có bát thành giống nhau. Bất quá, có bản mệnh hồn trùng làm nền tảng, lại kết hợp bản thân tần tinh ngộ tính, vừa vặn trong nháy mắt, hắn đã đưa ngón tay ra, cầm lên rồi đây vô số đạo như sợi tơ tinh khí. Keng keng keng keng, khi tần tinh trong đầu vang lên bốn tiếng tạo hóa chuông âm thanh đồng thời, hắn đã bất thình lình mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt minh ấn thiên thuẫn. Vào giờ phút này, đây giống như vô cùng vô tận một bản liên miên bất tuyệt minh ấn lá chắn, tại tần tinh trong mắt, đã tất cả đều hóa thành từng đạo đơn giản đường cong. Thập nhất minh tôn, tuy rằng ta muốn giết ngươi, nhưng mà ta cũng thật lòng bội phục ngươi, ngươi không phải người tạo hồn tộc, tại không cách nào vận dụng quá nhiều hồn lực dưới tình huống, vậy mà nghĩ đến lấy ấn quyết phương thức, thay thế hồn trùng, hình thành minh ấn. Chỉ tiếc, cuối cùng chỉ là bàng môn, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính hồn trùng chi tạo. Tần tinh đưa ra một ngón tay, khinh khinh lăng không chút hướng kia minh ấn biến thành bầu trời. Hướng theo tần tinh xuất thủ, thập nhất minh tôn cũng bất thình lình trợn to hai mắt. Tuy rằng tần tinh nhắm mắt thời gian, cũng chỉ có ba hơi thở mà thôi, nhưng khoảng cách tôn tứ cùng say hoa lâu xuất hiện thì giữa, chỉ có thập nhị tức rồi. Chỉ cần thập nhị tức bên trong, tần tinh không phá nổi đây minh ấn thiên thuẫn, như vậy mình hôm nay liền có thể vô tư rồi. Tần tinh một chỉ điểm ra, hư vô bên trong cũng theo đó huyễn hóa ra một cái lớn vô cùng hư huyễn ngón tay, tựa hồ căn bản không mang theo bất kỳ lực lượng nào, tựa như cùng dịu dàng gió một dạng, cực kỳ khinh nhu điểm vào minh ấn thiên thuẫn một cái cứ điểm trên. Ong ong, chỉ tay điểm vào chớp mắt, minh ấn thiên thuẫn khẽ run lên, thậm chí ngay cả cùng toàn bộ vực thẳm vô tận đều là khẽ run lên, mà ngay sau đó. Minh ấn thiên thuẫn, im hơi lặng tiếng sụp đổ, một hơi thở, thập nhất minh tôn hoàn toàn ngốc. Mình cần 30 hơi thở thời gian mới có thể phá ra minh ấn thiên thuẫn, lại bị tần tinh một hơi thở thời gian liền ung dung phá vỡ, đây, căn bản không có khả năng. Bất quá, càng thêm chuyện không có khả năng, còn ở phía sau. Minh ấn thiên thuẫn cũng không phải tan vỡ, mà là ở tần tinh điểm chúng nó trong nháy mắt, liền như là thời gian chảy ngược một dạng, lại lần nữa trở về bản nguyên nhất trạng thái, hóa thành từng đạo sợi tơ hình dáng tinh khí. Mà tần tinh một chỉ kia, cũng không phải là phá hủy, mà là dẫn đạo những này tinh khí. Ngưng tụ thành một khỏa hồn trùng. Một khỏa hồn trùng, lại thay thế thập nhất minh tôn vì thủ hạ của hắn toàn bộ minh tu trồng hạ minh ấn. Bất kể là kia mấy chục già nua lão giả, vẫn là trong cung điện lượng lớn minh tu, toàn ở khỏa hồn trùng này xuất hiện đồng thời, thân thể lại lần nữa run nhẹ, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Thập nhất minh tôn mình, cũng bởi vì những này minh ấn biến mất, bị phản phệ chi lực, há mồm ra, liên tục phun ra cân nhắc ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Thập nhất minh tôn, hiện tại, chúng ta nên tính sổ một chút rồi. Câu nói này, cũng không phải là xuất từ tần tinh miệng, mà là xuất từ kia mấy chục lão giả, xuất từ kia lượng lớn minh tu, bọn hắn tất cả đều xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú thập nhất minh tôn phương hướng ở chỗ đó, đồng loạt mở miệng. Không có khả năng, các ngươi toàn bộ đều chết cho ta, bạo bạo bạo. Thập nhất minh tôn mặc dù biết tần tinh mạnh, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến hắn có thể cường đại đến loại này khủng bố trình độ, mà vào giờ phút này, hắn sắc mặt dữ tợn. Hai tay thần tốc véo ra ấn quyết, muốn thúc giục thủ hạ mình minh ấn, để bọn hắn tự bạo, cho nên ngăn cản tần tinh. Thế nhưng, hắn ấn quyết căn bản không có tác dụng chút nào, những cái kia minh tu chẳng những không có tự bạo, hơn nữa đã tất cả đều đứng dậy, xông về thập nhất minh tôn chỗ dung thân, đem đoàn đoàn bao vây. Cùng lúc đó, tần tinh cũng bước ra một bước,